Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, phần 662. Chương 51. Hắn phạm pháp ngươi biết không? Không sai biệt lắm đi. Nhìn đến Iskandar lộ ra một bộ táo bón dường như đứng ngồi không yên biểu tình, Perseus trong lòng yên lặng địa bàn tính một chút, sau đó lại tĩnh đợi 2 phút, quả nhiên. Ở một chúng servant nhóm đều nhẫn nại tính tình uống rượu ăn gà. Không rên một tiếng thời điểm, Perseus trực tiếp nhận được từ Kotomin Kirei bên kia truyền đến cưỡng chế thông tin, Assassin. Nhanh lên động thủ, nếu có thể vậy liền Saber Master. Cái kia Iceborn nhân tạo người cũng cùng nhau giết chết, hắn dùng lãnh ngạnh thanh âm mệnh lệnh. Phảng phất là ở phủng đọc lời kịch bổn giống nhau, loại này ngữ khí. Này quyết định khẳng định không phải Kotomin Kirei chính mình làm được. Phỏng chừng lại là tự cho là thông minh Tokiomi tiên sinh lại nghĩ đến gì tự cho là ngưu bức điểm. Tử, ai, nghe được Kotomin Kirei nói về sau. Perseus trên mặt lộ ra một tia buồn bực thần sắc. Hắn buông chén rượu, làm trò mọi người mặt. Trực tiếp mở miệng hồi phục nói. Ta đều nói, làm ta uống trước xong rượu lại động thủ. Master ngươi như thế nào liền như vậy không biết điều a, phát sinh sự tình gì? Nghe được Perseus đột nhiên kêu to về sau, mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy, sau đó hướng tới hắn nhìn lại đây, tiếp theo bọn họ liền bừng tỉnh đại ngộ. Phỏng chừng là Assassin Master ngồi không yên, xem ra, gia hỏa này miệng như vậy có thể nói, nhưng vẫn là bãi không thoát chính mình có cái cùng chính mình không hợp Master A. Iskandar nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người nho nhỏ thiếu niên, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia thỏa mãn. A, đây là nhân phẩm không được. Người ở làm thiên đang xem nột. Perseus không để ý đến Iskandar vui sướng khi người gặp họa chèn ép, bởi vì hắn bên tai lại truyền đến Kotomin Kirei uy hiếp. Ngươi không làm nói cũng không có biện pháp. Không làm ta liền dùng lệnh chú trực tiếp mệnh lệnh ngươi. Thiết Perseus nghe vậy, mặt ngoài lộ ra một cái thập phần bất mãn biểu tình. Trên thực tế lại âm thầm câu thông tới rồi chính mình sớm đã tránh ở một bên thánh giả Moses phân. Thân tiếp theo hắn triển khai lưỡi hái, đem chặt đứt bất tử chi kiếm khiêng ở đầu vai. Nhìn về phía một bên Waver, đối hắn nói, xin lỗi là. Tiểu tử, ta Master là cái khó hiểu phong tình xú ngốc so. Ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ trước làm rớt ngươi, muốn tới đánh lộn sao? Iskandar đem ly rượu hướng trên mặt đất thật mạnh một đốn. Nhếch miệng cười nói, vừa lúc a, bổn vương vừa rồi cũng xem ngươi không vừa mắt thật lâu. Dứt lời, cái này hồng mao cự hán đứng dậy, đồng thời rút ra bên hông đoản kiếm. Chỉ hướng về phía Perseus chóp mũi, như vậy gần khoảng cách cùng ta đối nghịch. Ta cảm thấy cũng không phải một cái tốt quyết định. Perseus hẹp dài hai mắt mị lên. Một cổ mãnh liệt sát khí từ hắn trên người tán phát ra tới, đương nhiên. Vô luận là sát khí vẫn là tư thái, đều chỉ là trang bộ dáng thôi. Loại này khoảng cách, hắn thật sự muốn động thủ nói. Waver cùng Iskandar hai người sớm đã chết. Iskandar căn bản liền vương chi quân thế đều không có biện pháp triển khai, nhìn đến hai người dáng vẻ này, Gilgamesh từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Sau đó vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ, lo chính mình uống rượu. Mặt khác một bên Artorias ngậm nửa khối gà rán đứng dậy, duỗi tay bảo vệ Irivielle. Thuận tiện còn cầm đi trên mặt đất phóng còn không có khai phong cái kia cả nhà thùng, dừng tay. Liền ở hai bên dương cung bạt kiếm khoảnh khắc, một cái vang dội thả ôn nhuận thanh âm. Bỗng nhiên tự ái nhân tư bối luân hoa viên tường ngoài chỗ truyền tới, mọi người theo tiếng nhìn lại. Lại phát hiện tường ngoài phía trên, không biết khi nào cư nhiên đứng một cái ăn mặc hưu nhàn trang thiếu niên. Thiếu niên này một đầu tóc bạc, khuôn mặt anh tuấn. Thần sắc ôn hòa, thoạt nhìn thập phần lệnh người dễ thân, là ngươi. Ở nhìn đến cái này tóc bạc thiếu niên nháy mắt, Artorias liền nhận ra hắn. Cận chiến bị treo lên đánh huyết ngược không thoải mái hồi ức tức khắc cuồn cuộn nổi lên trái tim. Nàng cả người căng thẳng, ở nuốt rớt trong miệng thịt gà về sau, chạy nhanh bảo vệ phía sau mỹ nhân. Liền trong lòng ngực cả nhà thùng đều không rảnh lo, bất quá thiếu niên này lại chưa đối nàng lộ ra địch ý, mà là một cái cao nhảy, liền trực tiếp từ tường ngoài chỗ rơi xuống mọi người chi gian. Hiện tại, trước cấm tranh đấu, hắn đi tới Dương Cung Bạt Kiếm Iskandar cùng Perseus chi gian. Hơn nữa vươn hai tay, tách ra hai người, Iskandar hừ lạnh một tiếng, muốn ngạnh đứng ở tại chỗ. Nhưng là từ thiếu niên này thon dài trắng nõn cánh tay thượng, lại truyền đến một cổ làm hắn phái mặc có thể ngự thật lớn lực lượng, ngạnh sinh sinh mà đem hắn về phía sau đẩy ra. Mà bên kia, Perseus cũng làm bộ không tình nguyện mà bị thiếu niên này cấp tách ra, đẩy đến mặt khác một bên. Này lực lượng, quả thực chính là người khổng lồ. Iskandar ở đứng vững vàng gót chân về sau, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía người tới. Ngươi là người nào? Không cần nói cho ta ngươi là Caster. Hỏi rất hay. Ở nghe được Iskandar vấn đề về sau, cái này tóc bạc thiếu niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giơ lên chính mình hai tay. Đệ nhất, tuyệt đối không ngờ khí nắm quyền. Đệ nhị, tuyệt đối không lậu phán bất luận cái gì một kiện chuyện xấu. Đệ tam, tuyệt đối trọng tài đến công chính xinh đẹp. Chén thánh chiến tranh Ruler. Thánh giả Moses tiến đến yết kiến. Cái gì? Ruler? Iskandar kinh ngạc hỏi. Lần này chén thánh chiến tranh còn có Ruler? Ngươi lừa quỷ đâu? Bên cạnh Artorias thực tức giận mà nói. Nếu ngươi là Ruler, như vậy lần trước ở khách sạn Khải Duyệt tầng hầm ngầm, ngươi sao có thể sẽ cùng ta đồng bạn đánh lên tới? Không, Saber, Artorias tiểu thư. Nguyên nhân chính là vì ta là Ruler, ta mới có thể cùng ngươi Master ở nơi đó đánh lên tới. Moses buông hai tay, ngữ khí khôi phục bình thản. Hắn bình tĩnh mà đáp lại nói, ngươi hẳn là biết, ngươi Master lần trước tới đó đi là muốn làm cái gì đi. Artoria trầm mặc mà chống đỡ, bên cạnh Irivial cũng có chút khẩn trương. Các nàng tổng không có khả năng trực tiếp làm trò trước công chúng mặt. Nói trong nhà có cái nam nhân chạy tới tạc khách sạn thừa trọng trụ đi, nhưng Moses lại không có nhiều như vậy băn khoăn. Hắn tiếp tục nói, ta chức trách chi nhất chính là bảo đảm chén thánh chiến tranh bí mật tính, bảo đảm trận chiến tranh này không bị người bình thường biết hiểu, đồng thời còn muốn bảo đảm người bình thường an toàn. Thượng một lần ngươi Master trực tiếp dẫn theo một bao công trình thuốc nổ muốn đi tạc sụp kia tòa khách sạn. Loại này hành vi, Moses nói, tựa hồ có chút sinh khí. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đối Artoria chất vấn nói, hắn con mẹ nó phạm pháp ngươi biết không? Cái gì? Tạc khách sạn? Waver dẫn đầu tỏ vẻ chính mình kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn giật mình mà nhìn Irivial, nói thầm nói, này không phải phần tử khủng bố mới có thể làm sự tình sao? Ngô! Như vậy xinh đẹp một nữ nhân, thật sự rất khó tưởng tượng a. Iskandar cũng nhìn Irivial cảm thán nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đáng chết. Xa ở Tosaka trạch ngầm Tosaka Tokiomi trực tiếp tức giận mà tạp một chút ghế dựa tay vịn. Tiếp theo cả giận nói, đây chính là ở Tosaka gia thổ địa thượng, đáng chết Iceborn nhân tạo người. Mà đối mặt mọi người ánh mắt, Irivial cũng không biết nên làm gì giải thích, chỉ có thể đủ lộ ra một cái giở khóc giở cười biểu tình. Cái kia muốn tạc khách sạn, thật sự không phải ta a. Hết chương.